Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy người bên cạnh là anh, thì cô liền không nói một lời nào với anh, cũng không thèm quan tâm đến. Nếu như không phải là anh đã dùng anh em trong viêm bam để uy hiếp cô, có lẽ cô đã sớm mang theo vết thương mà rời khỏi nơi này. Anh biết, năm đó anh đã làm cô tổn thương thế nào, nhưng anh không ngờ cô cứ thế mà lại không khóc lóc kêu gào, cũng không mạnh mẽ cho anh vài nắm đấm. Trừ lúc khi nhìn thấy cách bày biện trong căn phòng này, thì vẻ mặt của cô có một chút kinh ngạc cùng khổ sở. Và lần đầu khi anh thay thuốc cho cô, muốn cởi bao áo của cô, thì cô hơi dãy rùa. Thì thời gian còn lại, cô đều như một pho tượng không cảm xúc, so với một con búp bê cũng không khác một chút nào, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Anh tức giận có, khó chịu cũng có, nhưng cũng không làm gì được. Đem khay chứa dụng cụ, thay thuốc đặt ra một bên trên khay trà. Anh đi về phía trước, ngay nói một câu cũng không nói, trực tiếp bế cô lên rồi ôm cô trở lại giường. Cũng giống như dự tính, cô không có bất cứ một sự phản kháng nào, tùy anh ôm lấy. Sau khi đặt cô lên giường, liền cởi quần áo cô ra, làm lộ ra một mảnh băng trắng quấn quanh người. Thả ra miếng băng đeo trên người cô, nhìn thấy vết thương ngay trước mắt, khiến cho lòng anh không ngừng đau đớn. Anh không nói một lời, liền cầm lấy thuốc thay cô xử lý, rồi sau đó quấn băng lại. Thế nhưng lần này, anh lại không giống như những lần trước. Sau khi thay cô băng bó vết thương sẽ mặc lại áo cho cô. Mà lúc này đây, cô đang quần áo xốc xếch nằm ở trên giường. Trong lòng thoáng một chút giật mình, đôi mắt mang theo tia bối rối, bất ngờ lọt vào ánh mắt thâm thúy của anh. Cô nghĩ mình nên nhìn sang hướng khác, nhưng tay của anh lúc này lại đang giữ mặt của cô, khiến cho cô không có cách nào làm theo ý mình, chỉ có thể để mặc cho tâm tình đang thấp thỏm mà nhìn anh. Anh sẽ lại hôn cô sao? Lần trước ở bệnh viện, sau khi giữ chặt mặt cô lại, anh liền mạnh mẽ hôn môi cô. Lâm Tĩnh giữ chặt mặt cô, chỉ là nhất thời kích động, bởi vì vẻ mặt rụt rè của cô lúc nãy, giống hệt như 8 năm trước. Làm cho anh kìm lòng không được mà giữ cô lại. Thế nhưng 8 năm trước, thời điểm đó mặt cô sẽ đỏ ửng như quả cà chua, xấu hổ mà nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ mong đợi, vừa e sợ. Nhưng còn bây giờ, cô chỉ có sự hốt hoảng và kinh ngạc. Điều này đã làm cho anh không khỏi tức giận. Anh nghĩ anh sẽ hôn cô, bỏ mặc vết thương kia mà ham muốn cô. Hơn nữa anh còn có biện pháp để cả hai có thể vui vẻ mà lại không làm ảnh hưởng đến vết thương kia. Nhưng anh không xuống tay được. Cô gái trước mắt là anh tình nguyện hy sinh tất cả, bao gồm thân cận cậu ba của Long Môn và cả cái mạng của anh. Cả ngày lẫn đêm đều trông ngóng, mong mỏi, hy vọng sẽ có một ngày cô trở về bên anh, cùng với anh xây dựng một gia đình. Rút tay mình lại, anh đứng thẳng dậy, không một chút lưu luyến xoay người rời khỏi phòng. Trái tim của Hàn Bích La không ngừng hò hét, chỉ vì cô nhìn thấy trong mắt của anh có một tia khổ sở. Anh vì cái gì mà đau? Vì cái gì mà khổ? Là vì cô ư? Nhịp tim bị loạn, nhịp hô hấp cũng trở nên gấp rút. Cả ý nghĩ hoang đường này cứ không ngừng xuất hiện trong đầu của cô. Cô đã cố gắng ngừng suy nghĩ tới, nhưng mà đầu của cô, lòng của cô lại hoàn toàn không nghe cô chỉ huy, tự mình chìm đắm trong vọng tưởng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Bên trong phòng khách, yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy được. Mấy ông lão lớn tuổi đang chia nhau ngồi ngay ngắn bên hai chiếc ghế dựa lớn bằng gỗ lim đặt ở trong phòng khách. Khuôn mặt nghiêm nghị đã được tôi luyện bởi gian khổ nên khó có thể nhận ra được tâm tình của họ vào lúc này. Chúng tôi sẽ không đồng ý. Một người trong đó mở miệng, chất giọng khàn khàn trầm thấp khiến người khác có thể khó nghe được. Ông cùng mấy người còn lại, trước đây đều đi theo Long Lão Gia, cùng nhau hợp sức tranh đấu mọi nơi, cho đến bây giờ trở thành những cán bộ kỳ cựu. Mặc dù bọn họ phần lớn đã rút lui, nhưng thỉnh thoảng khi có quyết định quan trọng, vẫn phải bàn bạc với bọn họ, phải sự đồng ý của bọn họ mới được. Hàn Viêm phản bội Long Môn, chuyện này đã truyền đi khắp nơi, nên ai ai cũng biết. Nếu như vậy mà bỏ qua cho ông ta, sau này nó sẽ trở thành một chuyện nực cười trong Long Môn, rồi mọi người sẽ nói chúng ta là những kẻ hèn nhát. Lâm Tĩnh nhìn quanh một lượt, học theo ánh mắt của mấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net